Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, bức cung. 2. Khó trách Lâm Quốc Đống vừa rồi một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nguyên lai hắn đã sớm biết rõ. Không có đặc biệt chữ cùng từ đơn. Bọn hắn căn bản không có cách nào giải mã hóa văn kiện. Không được, nhất định phải giải khai mã hóa văn kiện. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Đây là hắn tốt nhất tiếp xúc Thượng Đế tổ chức bí mật cơ hội. Chỉ cần phá giải những này văn kiện, Thượng Đế tổ chức sở hữu bí mật đều sẽ hiện ở trước mặt của hắn. Cơ hội tốt như vậy, hắn quyết không thể dễ dàng buông tha. Trong khi đang suy nghĩ, Đường Quốc Luân nhìn lấy Lăng Trần nói. Theo ta thấy, vẫn là đi tìm xem Lâm Quốc Đống đi. Chỉ cần từ hắn miệng bên trong hỏi xuất từ mấu chốt hợp thành. Chúng ta liền có thể giải khai văn kiện bên trong nội dung. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Nói ra, ta vừa rồi tại phòng thẩm vấn cùng Lâm Quốc Đống nói qua. Tên kia miệng rất căng. Cái gì đều hỏi không ra. Ta cảm thấy, dù cho vận dụng tra tấn cũng không có tác dụng gì. Lâm Quốc Đống là quyết tâm không chịu nói. Hơn nữa, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Như vậy phải không? Đường Quốc Luân nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, muốn không dạng này, để cho ta đi cùng hắn trò chuyện chút. Có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vậy cũng được. Lăng Trần gật gật đầu. Đường Quốc Luân trước kia là FBI phạm tội cố vấn. Đối với tội phạm tâm lý hiểu rõ nhất, đổi hắn đi cùng Lâm Quốc Đống trò chuyện, nói không chừng có thể thu lấy được càng nhiều tình báo. Chờ Đường Quốc Luân sau khi đi, Lăng Trần tiếp tục ngốc tại khống chế trung tâm, nhìn lấy cái kia ba đài màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện nội dung. Lần này từ cứ điểm tạm thời lấy ra ổ cứng bên trong có rất nhiều văn kiện cơ mật. Vẻn vẹn cặp văn kiện liền có hơn 200. Mỗi cái cặp văn kiện đều đại biểu Thượng Đế tổ chức một lần bí mật hành động. Ở những văn kiện này bên trong, hấp dẫn nhất Lăng Trần chính là có đánh dấu tuyệt mật hai chữ cặp văn kiện. Đáng tiếc, tựa như Đường Quốc Luân mới vừa nói, phần văn kiện này đi qua đặc thù mã hóa, chỉ có thông qua đặc biệt từ ngữ mới có thể mở ra. Nửa giờ đi qua, Đường Quốc Luân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hắn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lăng Trần liền biết rõ, không đùa. Người nói không sai. Tên kia xác thực rất khó đối phó. Bách độc bất xâm. Nói cái gì đều vô dụng. Muốn ta nói, dứt khoát chớ cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đại hình hầu hạ. Nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Đang nói, khống chế trung tâm một tên công tác nhân viên đứng lên. Cầm microphone nói ra. Lăng tiên sinh, có người tìm ngươi. Ai? Lăng Trần hỏi một câu, bước nhanh đi đến công tác nhân viên trước mặt, đem microphone nhận lấy. Uy, vị nào? Lăng Trần vừa thốt lên xong, liền nghe đến điện thoại cái kia đầu truyền tới một cởi mở tiếng cười. Lăng Trần, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Thanh âm của đối phương truyền đến. Lăng Trần não hải bên trong lập tức bốc lên xuất một người tới. Lâm Gia Vĩ. Là ngươi làm sao biết rõ nơi này? Điện thoại đối với Thượng Đế tổ chức tới nói cũng không phải là việc khó gì. Lâm Gia Vĩ cười nói. Lăng Trần, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta gọi điện thoại tới mục đích. Lâm Quốc Đống bị ngươi bắt, cho nên ta muốn gọi điện thoại tới hỏi một chút, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận giao dịch. Các ngươi muốn cứu hắn? Lăng Trần bóng tối ám nhất cười. Nhưng ngữ khí y nguyên duy trì nghiêm túc. Trước đem các ngươi mở xuất điều kiện nói nghe một chút. Nếu như điều kiện thích hợp, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Chỉ cần ngươi thả Lâm Quốc Đống, sau này Đông Hải thị từ ngươi trưởng quản. Vô luận chuyện gì phát sinh, Thượng Đế tổ chức cũng sẽ không nhúng chàm Đông Hải thị. Càng sẽ không phái người bước vào địa bàn của ngươi. Trừ cái đó ra, Thượng Đế tổ chức nguyện ý thanh toán 1 tỷ USD tiền chuộc. Đổi lấy Lâm Quốc Đống tự do cùng an toàn. Nghe xong những này phong phú điều kiện, Lăng Trần âm thầm líu lưỡi. Thượng Đế tổ chức thật đúng là đại thủ bút. Lại có thể sẵn sàng hoa 1 tỷ USD tới cứu Lâm Quốc Đống. Bất quá, cái này cũng gián tiếp nói rõ Lâm Quốc Đống ở trên đế tổ chức địa vị. Lăng Trần, thế nào? Chúng ta mở suất điều kiện ngươi còn hài lòng à? Điều kiện là không tệ, nhưng còn không có đạt tới để cho ta hài lòng cấp độ. Muốn không các ngươi lại trở về thương lượng một chút, Lăng Trần. Ta khuyên ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. 1 tỷ USD đã không ít. Còn có, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Đừng tưởng rằng ngươi bắt Lâm Quốc Đống liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức cao tầng không sai. Nhưng hắn còn không có trọng yếu đến không thể thiếu cấp độ. Tóm lại, giá trị của hắn chỉ trị giá 1 tỷ USD. Nếu như ngươi không chấp nhận, vậy chúng ta không có nói chuyện. Còn có một việc, ta nghĩ ngươi có tất phải biết. Ở Đông Hải thị xung quanh khu vực, hết thảy có 10 chi đội ngũ ở chờ lệnh bên trong. Một khi giao dịch đàm phán không thành, chúng ta sẽ lập tức khai thác hành động. Cho nên, mặc kệ là vì chính ngươi vẫn là vì người khác, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Không cần cân nhắc, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi mở suất điều kiện ta không hài lòng lắm. Nếu như các ngươi thật có thành ý, vậy thì gọi lão đại của các ngươi ra mặt cùng ta đàm. Trừ hắn, ta sẽ không tiếp nhận bất luận người nào đàm phán. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Đến cho các ngươi làm sao quyết định cái kia là chuyện của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn ra tay, ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, không đợi Lâm Gia Vĩ lại nói cái gì, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Ai gọi điện thoại tới? Đường Quốc Luân hỏi. Lâm Gia Vĩ, thượng đế tổ chức người. Bọn hắn muốn theo ta đàm phán, để cho ta thả Lâm Quốc Đống. Dừng một chút, Lăng Trần mỉm cười, nói ra, bọn hắn ngược lại là hào phóng. Mở suất 1 tỷ USD điều kiện. Thật sao? Đường Quốc Luân ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy sao ngươi không đồng ý? Lăng Trần khoát tay áo nói, gấp cái gì? Hiện đang chủ động quyền ở chúng ta trên tay. Làm gì như vậy vội vã cùng bọn hắn giao dịch? Chờ một chút đi, chờ chúng ta đem Lâm Quốc Đống trong bụng những cái kia hàng tồn đào sạch sẽ, chúng ta lại giao dịch cũng không muộn. Nhất cử lưỡng tiện, Đường Quốc Luân nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi đủ hòng. Đàm phán chẳng phải là làm ăn à? Đương nhiên muốn giảo hoạt một điểm. Đi, Đường lão đại, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, ta không trở ngại ngươi. Nói xong, Lăng Trần cất bước rời đi khống chế trung tâm. Giờ phút này, ở Đông Hải thị một tòa biệt thự sang trọng bên trong. Thế nào, có hay không tiến triển? Cha hỏi chính là Trúc Hoàng. Ở bên cạnh hắn đứng đấy mấy tên thân mặc áo choàng trắng nam tử. Đám người vây quanh ở một đống pha lê dụng cụ trước. Cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện số liệu. Nhíu mày. Tựa hồ phía trên số liệu cũng không khiến người ta hài lòng. Trúc tiên sinh, người xác định Lăng Trần huyết dịch có tác dụng? Chúng ta đều làm nhiều lần thí nghiệm, nhưng kết quả cũng giống nhau, không có nửa điểm tác dụng. Có phải hay không là người tính sai rồi? Có gan lớn nam tử hỏi. Không có khả năng, Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra. Lăng Trần máu tươi có thể cùng cường hóa dược tề hoàn mỹ dung hợp. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, nhất định là các ngươi ở quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện sai lầm, cho nên mới dẫn đến loại tình huống này. Ta nói cho các ngươi biết, khác tìm cho ta lấy cớ che giấu sai lầm của các ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là các ngươi tính sai, vẫn là ta tính sai. Vâng. Không ai dám phản bác Trúc Hoàng. Một đám nam tử vội vàng thu dọn đồ đạc, bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,